Omi Kỳ Tĩnh, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 4 tháng 5 năm 2006, Kanto, Miki, bọn tao đem người đến rồi. Kokonoi đi từ bên ngoài vào, chỉ tay về phía sau nói. Hắc Long ngay lập tức cứng người, không khí trong căn cứ cũng trang nghiêm hơn hẳn. Bọn họ cả nhìn ra ngoài cửa cũng không dám, chỉ biết cúi gầm mặt, mồ hôi chảy ròng. Là người nào đã khiến họ trở nên như vậy? Cựu tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10. Kẻ thống trị tuyệt đối, Shiba Taizu, nỗi ám ảnh của Hắc Long. Taizu bước vào bên trong căn cứ quen thuộc, gã liếc mắt nhìn quanh khiến cho ai cũng căng thẳng, đôi mắt vàng dừng ngay tại thân ảnh ngồi trên ghế, xung quanh còn có thêm ba cái nữa. Taizu cười cợt đi đến trước mặt người đó, gọi. Miki, Miki ngước đầu lên nhìn Taizu thầm khen ngợi Kokonoi và Inui. Làm tốt lắm, em không biết hai người họ đã làm cách nào để mời con quái vật này về đây nhưng thế này là được. Trận này, Hắc Long có cơ hội. Chào Taizu, cảm ơn mày vì đã giúp Hắc Long. Taizu, gã nói thật cũng chẳng quan tâm gì đến cái băng Hắc Long sắp lụi tàn này, nếu không phải vì lời nói của tên Kokonoi thì gã cũng chẳng đầu quân cho Hắc Long làm gì. Ngồi vào đó đi, chúng ta bàn chiến lược cho ngày mai. Taizu đi đến chỗ Miki chỉ định ngồi xuống, gã đưa mắt liếc qua một lượt Hắc Long rồi cười một cái. Sau khi tao đi tụi mày cũng ổn áp phết, cả Kokonoi cũng đến ngồi vào chỗ mình. Thấy Saisu đang ngày càng đến gần nơi mình ngồi, Miki theo thói quen giơ tay ra xoa lên mái đầu vàng kia. Và tất nhiên như mọi lần, Saisu sẽ tận hưởng nó, đây là điều mà mọi người ai cũng quen rồi ngoại trừ cái người cựu tổng trưởng. Thành viên mới đến, Shiba Taizu, Taizu há hốc mồm nhìn cảnh tượng kia, gã nhíu mày, gằn giọng hỏi. Mày đang làm gì vậy hả Inu? Inui thản nhiên đi đến chỗ chính giữa ngồi xuống, nó nhìn thẳng vào Taizu nói. Tôn trọng nhau đi Taizu. Vị thế của chúng ta khác nhau rồi, mày giờ là lính của tao đấy. Miki ngạc nhiên nhìn nó. Gì đây, có phong thái quá chừng luôn. Quen biết cũng chỉ mới đây nhưng nói thật thì em đánh giá cao con người của Saisu. Ấn tượng đầu tiên là lòng trung thành tuyệt đối với Hắc Long, đây là một trong những khía cạnh khiến cho em có thiện cảm với người này. Ấn tượng thứ hai là thẳng thắn, Saisu là loại người sẽ không ngại nói ra quan điểm và suy nghĩ của mình, Miki thật sự rất ngưỡng mộ tính cách này của nó. Ấn tượng thứ ba là Saisu không bao giờ lợi dụng bạn bè, bằng chứng là việc cho dù Kokonoi có là thiên tài kiếm tiền được nhiều băng đảng săn đón thì Saisu cũng chưa từng bắt ép Kokonoi làm việc gì hắn không thích. Việc Kokonoi kiếm tiền đem về cho Hắc Long thì chắc có lẽ. Bởi vì hắn muốn dùng tài năng của mình để giúp cho Saisu chẳng hạn. Miki không biết giữa hai người có mối quan hệ gì mà sâu sắc đến độ đó nhưng có vẻ nó phức tạp và em cũng chẳng hứng thú. Taizu nghiến răng, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm đã nổi cả gân xanh. Thở hắt ra một hơi kiềm chế cơn giận. Phải nhịn, để được gặp người đó nhiều hơn thì phải nhịn. Được rồi, vào chuyện chính thôi. Miki lên tiếng nói để mọi chuyện không đi quá xa. Theo những thông tin tao kiếm được thì ngày mai sẽ chỉ có nửa lực lượng của Thiên Trúc tham chiến và tổng trưởng. Kurokawa Izana không hề có ý định tham chiến. Ha, bọn đó cũng xem thường Hắc Long quá rồi đấy. Taizu mỉa mai, điểm này thì Miki công nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết tin tức Taizu và em đầu quân cho Hắc Long đã đến tai của Kisaki và Thiên Trúc chưa nhưng Miki không nghĩ Kisaki sẽ không có kế hoạch dự phòng nào dành cho những sự kiện đột ngột thế này. Có khi những gì mà cả bọn bàn hôm nay đã đến tai của Kisaki ngay tối nay ấy chứ. Tên đó tai mắt nhiều lắm, thông tin cụ thể tao sẽ gửi cho từng người sau, nói luôn giờ không được sao. Kokonoi chậc lưỡi, gã đưa mắt nhìn đám lâu la Hắc Long xung quanh, chế giễu. Nhiều chuột, Taizu và Inui không phải kẻ ngốc tất nhiên sẽ hiểu Kokonoi đang nói đến gì. Cả hai đảo mắt nhìn một lượt những người mang bang phục của Hắc Long trong nhà kho. Không biết có kẻ nào chột dạ mà giật mình không nhỉ? Ánh mắt đen dừng lại ngao tại một tên Hắc Long, nở một nụ cười giễu cợt. Nhanh đấy, Kisaki, như mọi người cũng đã biết, lực lượng chính của Thiên Trúc là... Tứ Thiên Vương, mà, Tứ Thiên Vương, ở đây không ai khác là, thế hệ S62, nổi tiếng cực ác, trận chiến mở màn, là một hình thức chiến đấu thịnh hành của, thế hệ S62, một trận đấu một versus một sẽ diễn ra để nâng cao nhuệ khí chiến đấu. Tuy không biết ai sẽ là người đấu, trận chiến mở màn, nhưng cho dù có là ai thì Taizu, mày sẽ là người đại diện Hắc Long đấu trong, trận chiến mở màn, Taizu nghe đến đây liền cười thích thú. Thế hệ S62 thế hệ cực ác nhất định sẽ rất mạnh đây. Nghe thôi đã thấy cao hứng rồi. Dẫm bẹp ý chí của Thiên Trúc đi nào, cựu tổng trưởng. Kokonoi cười cợt nói, hiện tại Hắc Long có khoảng 100 quân, cộng thêm số người tao chiêu mộ chắc cũng sẽ khoảng 250 quân. Được, nhiều đó là đủ để đem Hắc Long đến chiến thắng. Miki tính toán, trừ khi Izana không tham gia. Hắc Long tròn mắt kinh ngạc, 250 quân, mày tìm đâu ra hẳn 150 người vậy, Miki? Inui ngạc nhiên hỏi, mới chỉ có 2 hay 3 ngày thôi sao mà có thể nhanh chóng tìm được số lượng người lớn đến vậy? Tao chiêu mộ mấy băng đảng lâu la ở khu vực này. Người Hắc Long đối đầu là Thiên Trúc đấy, chẳng lẽ đám đó không sợ Thiên Trúc sao? Đám đó đồng ý luôn sao? Bằng cách nào, bọn đó có biết kẻ thù của Hắc Long là Thiên Trúc không mà đầu quân cho Hắc Long? Kokonoi tới tấp hỏi, Miki lắc đầu phủ nhận, biết chứ, lúc tao mở lời không có đồng ý. Kokonoi nhíu mày hỏi. Thế sao mày bảo chiêu mộ, không đồng ý thì có nghĩa là đâu có đầu quân cho Hắc Long? Tao dùng vũ lực, đánh cho tơi tả rồi bắt đầu quân cho Hắc Long, Miki tỉnh bơ nói, căn cứ của Hắc Long thoáng im lặng, ai ai cũng cứng đờ. Taizu bật cười lớn, gã ha hả nói. Ha ha, được đấy, Miki, thế là chuyện nhân lực đã giải quyết xong, ngày mai sẽ đáng mong chờ đây. Ừ, mong là sẽ thuận lợi qua khỏi. Trong con hẻm vắng vẻ thiếu ánh đèn vang lên tiếng đấm bốp bốp cùng lời khóc thét cầu xin. Mặc kệ người phía dưới đã không còn kháng cự, thoi thóp thở, máu me bê bết nắm đấm cứ không nhưng giơ lên rồi vung xuống. Cứ mỗi đấm như vậy người phía dưới liền giật một cái, đầu óc xây sầm, mùi vị máu tanh lan tỏa, sự sợ hãi dâng trào. Kisaki đúng là một tên đáng sợ đấy, chưa gì đã cày người vào rồi. Miki ngừng đấm, lau vết máu trên mặt cười cợt nói nhưng trong chất giọng lại lạnh đến đáng sợ. Tên phản bội được tha liền mừng rỡ. Được cứu rồi, thật đáng sợ, con người này là ác ma, quỷ dữ, người này, có thể thản nhiên mà gờ yêu ta ép người luôn đấy. Miki nắm lấy tóc tên đó kéo lên trực diện với mặt mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên phản bội run rẩy như cầy sấy trong tay em, lớp da đầu tưởng như sắp bị xé toạc, sợ đến độ ứa cả nước mắt, miệng không ngừng lắp bắp câu xin lỗi cùng thút thít. Đáng sợ quá, mẹ ơi, con vẫn chưa muốn chết. Ai đó, làm ơn, cứu với, từ giây phút này mạng mày là của tao. Chỉ cần hé cái mồm chó này nói ra bất kỳ điều gì tao liền vứt bỏ cái mạng của mày. Em không muốn gây phiền phức cho ông và xin một chút nào. Gờ yêu ta ép người phiền lắm, gia đình em sẽ buồn. Thật không muốn nhìn thấy bộ dạng đau khổ đó của họ thêm lần nữa. Nhìn thấy tên kia gật đầu lia lịa, Miki liền thả tay ra, lau bàn tay dính đầy máu vào bang phục Hắc Long của tên phản bội, đứng dậy khỏi người tên đó rời đi. Ngày mai, mong là không có biến cố nào xảy ra. Ngày 5 tháng 5 năm 2006, nơi diễn ra trận chiến là một bãi xe bỏ hoang ở Kanto, người phân định thắng thua là Ueno. Gariman, trận chiến giữa Thiên Trúc và Hắc Long được tổ chức khá giống với huyết chiến Halloween, chỉ khác bang nhóm tham gia và người phân định. Và, đây là địa điểm không được thuận lợi lắm. Đối với Miki, nhìn quanh bãi đổ xe, có vẻ không nhiều người đến xem. Hừm, cũng phải, dù sao ai ai cũng sẽ nghĩ rằng kết quả sẽ là Hắc Long thua. Nghĩ đến đây Miki liền cười thích thú, không biết cả giới bất lương sẽ chấn động cỡ nào khi Hắc Long thẳng nhì. Ánh mắt xanh ngay lập tức bắt gặp con người tóc vàng mặc đồ đen nổi bật giữa dòng người trắng. Inui vẫy tay kêu lớn, Miki, lên đây nào. Miki xua tay bảo, thôi, tao dù sao cũng chỉ là lính đánh thuê, đó là chỗ của thành viên cốt cán, không ham. Inui liền ỉu xìu. Không cãi được, mong chờ chứ, Miki lấn sang bên hỏi cái tên to cao mặc bang phục Hắc Long bên cạnh. Tất nhiên rồi, Taizu hào hứng nói lớn. Taizu sau khi được chiêu mộ đã được Inui ngay lập tức phong làm đội trưởng đội đặc công và tất nhiên. Không một thành viên Hắc Long nào dám hó hé, ngất ra đó không ai nhặt đâu đấy. Ha, tao sẽ hạ hết toàn bộ chỉ với một cú cho xem. Taizu cười khinh rồi sau đó lại ngại ngùn gãi đầu hỏi. Sau đó, mày, có thể đến nhà tao thêm lần nữa không? Đến nhà, thêm lần nữa, Miki từng đến nhà Taizu. Inui lấn tới khoác lấy tay em nói. Đừng đi, Miki, đúng đấy, Kokonoi cũng xen vào. Kokonoi giật mình, hắn sượng người rồi lảo đảo đi chỗ khác. Bản thân tự nhiên giành giật cậu ta làm gì? Hai bên lườm nhau cháy lửa. Miki của tao, Inui, đồ kỳ đà cản mũi. Taizu, Miki bị ép ở giữa tia lửa chỉ chẹp miệng. Quen rồi, tình huống thường xuyên xảy ra. Tránh ra, đừng tùy tiện ôm ôm ấp ấp người khác như vậy. Taizu nắm lấy cổ áo Inui kéo ra. Bỏ ra, mày không nghe lệnh của tổng trưởng. Taizu há mồm định quát lại thì. Tất cả sẵn sàng chưa? Một giọng nói vang lớn nơi chiến trường. Bắt đầu rồi, mọi người nhanh chóng vào lại vị trí của bản thân, mặt nghiêm hẳn. cả hai bang mời lên sàn. Hắc Long và Thiên Trúc cùng nhau di chuyển, lực lượng hai bên dần lộ diện, nhiều lời bàn tán xì xào vang lên, đoán ít nhiều là nói về việc Tai Du đầu quân cho Hắc Long và đồng tử Mi Thi có rút cực đại, người chợt run nhẹ, bàn tay hoảng loạn nắm chặt lại. Sao, có thể, không phải Thiên Trúc khinh thường Hắc Long sao? Tại sao người đó, lại ở đây, dẫn đầu Thiên Trúc là Kurokawa Izana, cả thân thể lảo đảo lùi về phía sau. Không xong rồi, lần này em chết chắc rồi. Cả Hắc Long cũng đi đời. Mẹ kiếp, sao có thể sai được? Thông tin của Haruto, sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đen dao động không ngừng, liên tục đảo quanh các thành viên của Hắc Long. Bờ môi mím lại, em tự giễu chính mình. Mày thật là thảm hại mà, Miki. Bọn họ, cho dù xảy ra sự cố thế này mà vẫn, có thể hiên ngang thế kia trong khi mày. Thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh. Trong lúc họ khí thế như vậy sao bản thân có thể chùng bước được? Em hướng mắt về phía Izana. Chiến thôi nào Izana. Mình không biết nên viết cảnh đánh nhau sao luôn á. Kiến thức về mấy thứ kiểu băng đảng đánh nhau như thế này của mình hạn hẹp lắm. Mấy bộ kiểu thế này mình biết ít. Không biết mấy bạn có bộ nào tương tự như Tokyo Revenger không giới thiệu cho mình với. Mấy bộ thể loại bất lương đánh nhau thế này ấy. Hiện tại thì mình vẫn chưa nghĩ ra một cái tên hay để đặt cho trận chiến này. Các bạn độc giả nghĩ nên đặt tên như thế nào? Hãy cho mình một vài gợi ý nhé. Mọi người nghĩ bang nào sẽ thắng? Cách chương.